Nếu được thì sau khi hỗ trợ bọn chúng xong thì hai người các ngươi có thể đến đây sinh sống, lợi dụng xung quanh tự nhiên chakra có thể khiến các ngươi tồn tại đến thời gian của ta. Senju Azuma khẽ nói, thứ mà Senju Azuma đưa cho Aino chính là bảo xuân đan, có thể duy trì mãi mãi nhan sắc, cùng với nếu mà Aino lựa chọn ở tại không gian mới này thì tuổi thọ của nàng chắc chắn không kém 1000 tuổi. Senju Azuma không muốn để Otsutsuki Kaguya ở nơi này một mình, mặc dù là quan tài băng có thể ngưng lại 1000 năm thời gian, nhưng mà Senju Azuma cảm thấy cần có người ở chỗ này chăm sóc, đương nhiên Aino và Aini là lựa chọn tốt nhất. Sau khi bàn giao xong mọi thứ thì Senju Azuma đã biến mất khỏi thời đại này, mọi thông tin của Senju Azuma thì đã bị xóa đi, sau này người đời chỉ có biết là lục đạo tiên nhân là con của thiên nữ và thiên tử giáng lâm. Trong vòng 1000 năm thời gian biến hóa, Aino và Aini sau khi trợ tà Otsutsuki Hagoromo và Otsutsuki Hamura đến 18 tuổi thì đã biến mất. Sau đó hai người đã liên hệ với Tam Đại Thánh Địa, các nàng thông qua đó dẫn theo 12 nữ nô tỳ khác đến không gian mới. Theo thời gian trôi qua, do nơi này đảng sanh một cái hồ khiến cho chỉ cần nữ nhân uống vào thì sẽ có thai, và duy nhất chỉ sinh ra nữ nhi, không gian mới liền trở thành nữ nhi không gian, được sự duy trì của Aino và Aini theo thời gian phát triển. Tam Đại Thánh Địa thì xuất hiện Tam Đại Tiên Nhân, thủ hộ lối vào nữ nhi không gian lối vào, và phát triển bộ tộc của nó. Còn về cuộc đời của lục đạo tiên nhân Otsutsuki Hagoromo tuy thay đổi một chút nhưng mà quỷ đạo vẫn như vậy, nhẫn tông tuy không phải ông sáng lập nhưng mà nắm giữ lại là ông. Sau này Otsutsuki Hagoromo đã sinh ra hai người con, đó chính là Otsutsuki Indra và Otsutsuki Asura, sau đó đem trong cơ thể chakra thập vĩ chia thành 9 con vĩ thú, đem linh hồn của bản thân dung nhập vào trong Naruto thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Otsutsuki Hamura thì đem theo gia quyến lên mặt trăng, tự lấy thủ hộ thập vĩ thân thể, hay còn gọi là ngoại đạo ma tượng làm nhiệm vụ, sau đó truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Otsutsuki Hamura sau khi chết cũng đem linh hồn của bản thân dung nhập vào mặt trăng thế giới. Trong bóng tối, Hắc Zetsu tìm mọi cách cứu ra, mẫu thân Otsutsuki Kaguya bị phong ấn trên mặt trăng, đương nhiên là mọi hành động của hắn là làm theo ý chí ngụy tạo của Senju Azuma. Nhẫn giới theo quỹ đạo phát triển. Quảng cáo, cách chương.